Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, rối bời địa quật, chương 439, rối bời địa quật, Giảo Đại Vương, ngươi nhất định phải ta chặt ngươi, ngoặc kép, Phương Bình cầm đoàn kiếm không ngừng rung động, Phương Bình giữ tại trên tay, lại là cảm giác trên tay không có vật gì. Thần binh, quả nhiên có chút khác biệt. Giảo cũng không trả lời. Trên thực tế gia hỏa này cũng sẽ không nói nói. Phương Bình thấy nó chỉ là nhìn xem đoàn kiếm. Trong lòng oán thầm không thôi. Đây tuyệt đối là muốn để lão hoàng cõng nồi tiết tấu. Mấu chốt là, hữu dụng không? Vẫn là nói, chính mình bỏ sót cái gì? Phương Bình bỗng nhiên không do dự nữa. Cầm lấy đoàn kiếm liền hướng Giảo trên thân đâm tới. Lần này, dùng lực đạo rất nhỏ. Hắn sợ Giảo bị đâm đau đớn. Một ngụm nuốt vào hắn. Kết quả, đoàn kiếm trượt xuống. Ngay cả ngoại tầng kim giáp đều đâm không thấu. Giảo phảng phất có chút bất mãn. Một móng vuốt chụp lại. Phương Bình lần nữa lâm vào lòng đất. Ngươi tự tìm, ngoặc kép. Phương Bình cắn răng. Đột nhiên dùng sức hướng Giảo đâm tới. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình rút lui mấy bước. Giảo lớn trong mắt lộ ra một chút trào phúng. Ngươi cũng nghĩ xuyên thấu bản tôn phòng ngự. Dù là cầm chuôi này cùng ngốc đầu gỗ có liên quan binh khí. Thực lực quá yếu, vậy cũng không có khả năng. Giảo đang giễu cợt chính mình. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ. Được, ngươi chào phúng ta, vậy ta thật không khách khí. Đâm nó hai lần, Giảo không có động tĩnh, nói rõ nó thật sự thiếu ăn đòn. Đứng tại cho mình đâm, chính mình cũng không thể khách khí với nó. Phương Bình trong tay một cỗ thiên địa lực lượng hiện lên. Tiếp lấy Phương Bình cấp tốc thu hồi. Bị tức đến, lúc này tại sao phải dùng thiên địa lực lượng? Quả nhiên, lại nhìn Giảo. Giảo lớn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Miệng rộng hơi há ra, giống như có thôn phệ dục vọng. Ta liền biết, ta khờ, ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu. Liền biết mình làm việc ngốc. Mặc kệ, trước chặt nó mấy trăm kiếm lại nói. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình thiên địa lực lượng lần nữa hiện lên. Bắt đầu hướng Giảo chém tới. Phốp. Ngoặc kép, Giảo phảng phất không tâm tư đón đỡ, mặc cho Phương Bình đâm chặt. Kết quả, dù là có thiên địa lực lượng, cũng chỉ là tại kim giáp bên trên đâm ra một cái không có ý nghĩa lỗ nhỏ. Lần này, Giảo biết cái này đầu bếp vẫn là một phế vật, cũng không còn trông cậy vào hắn. Sau một khắc, đoàn kiếm chính mình phiêu lơ lửng. Đón lấy, đoàn kiếm kim quang lấp lóe. Lập tức đâm thủng Giảo kim giáp, dòng máu màu vàng óng chậm rãi nhỏ xuống. Giảo cự ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Lại là không có nhiều do dự, đoàn kiếm không ngừng đâm ra. Phương Bình thậm chí nhìn thấy nó kim sắc xương cốt bị cắt đứt mấy cây. Thật ác độc, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng rung động. Những này yêu thú, thật liền một điểm trí tuệ sao? Đầu này Giảo, trí tuệ giống như thật không thấp. Phương Bình xác định, cái đồ chơi này tuyệt đối là muốn hố người. Không, hố yêu, chính mình đem chính mình biến thành trọng thương. Nó muốn hố ai, còn cố ý muốn chuôi này đoàn kiếm tới làm. Khả năng cùng đoàn kiếm này có quan hệ rất lớn. Đoàn kiếm này là ai thần binh? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ. Trơ mắt nhìn xem Giảo tại tự mình hại mình. Gia hỏa này điên rồi. Chẳng những cắt đứt chính mình kim cốt, ngay cả nội phủ đều bị cắt nát rất nhiều. Bao quát kim sắc đầu to, nó đều tự mình hại mình. Mắt thấy khí tức của nó càng ngày càng yếu ớt, Phương Bình có chút ngo ngoe muốn động. Cái này, lão hoàng gia, có thể giết nó sao? Mặc dù gặp được Giảo mấy lần, hắn cũng chưa chết, nhưng vừa vặn đối phương đem hắn chơi diều đại thù. Phương Bình vẫn là nhớ kỹ. Ngay tại Phương Bình trầm tư thời khắc, Giảo dừng động tác lại. Phương Bình trong nháy mắt ngừng lại những ý niệm này, nhìn chằm chằm giữa không trung lơ lửng đoàn kiếm nhìn một chút. Giảo sẽ không cần đem đi đi. Giảo hoàn toàn chính xác muốn lấy đi, hơn nữa còn mang theo Phương Bình cùng đi. Sau một khắc, Giảo đằng không mà lên, mang theo Phương Bình cùng một chỗ hướng vị cẩu lĩnh bay đi. Nơi xa, Hoàng Cảnh ánh mắt lộ ra một vòng quả là thế thần sắc. Lần này, thua cuộc, Giảo quả nhiên không có thả tâm tư người. Nó chỉ là muốn thần binh. Hoàng Cảnh chờ Giảo rời đi một hồi, cấp tốc đi theo. Vị cẩu lĩnh, Phương Bình vừa rơi xuống đất, Giảo liền khống chế đoàn kiếm bốn phía loạn xạ. Cỗ kia thất phẩm yêu thú thi thể cũng bị nó điều khiển đoàn kiếm chém vào vô số thứ. Dưới mặt đất thông đạo cũng bị Giảo triệt để phá đi. Ngay tại Phương Bình suy đoán nó tiếp đi xuống muốn làm gì thời điểm, đoàn kiếm bỗng nhiên bay tới Phương Bình trước mặt. Sau một khắc, Giảo tinh thần lực cụ hiện ra một bộ rừng rậm bộ dáng địa đồ. Đại vương, ngài là để cho ta về ngài nhà đợi ngài. Ngoặc kép, Giảo một bộ hoàn toàn chính xác biểu tình như vậy. Đón lấy, một đạo tinh thần lực đem Phương Bình bao trùm, thẩm thấu Phương Bình thể nội. Phương Bình biến sắc lại biến. Đại gia, ngươi đang làm gì? Rất nhanh, Phương Bình thể nội một sợi khí huyết chi lực bị rút ra. Giảo trực tiếp thu nhập chính mình kim giác bên trong. Cái này đầu bếp, có chút dùng, hắn thế mà có thể che giấu chính mình lục soát. Chỉ bằng cái này, Giảo quyết định không nuốt hắn. Mấu chốt còn tại ở, đối phương giống như năng lượng thăng cấp. Làm xong những này, Giảo khí tức càng thêm yếu ớt. Sau một khắc, không tiếp tục để ý Phương Bình, đùng đưa hướng Bách Thú Lâm phương hướng bay đi. Nó muốn đi tìm viện binh, thuận tiện hướng cấm địa thông báo tin tức. Ngốc đầu gỗ chặn giết chính mình, sứ giả bị giết, người thủ vệ bị giết, chính mình gian nan chạy trốn, không quan tâm có phải thật vậy hay không, chính mình cũng coi là thật, về sau cùng Yêu Mộc Thành không chết không thôi. Cấm địa chẳng lẽ còn có thể cấm chỉ chính mình báo thù? Loại này đại thù, vương giả ra mặt đều vô dụng. Giảo đi, cứ đi như thế. Phương Bình ngốc trệ một lát, tiếp lấy liền tranh thủ đoàn kiếm thu hồi. Yêu thú này đi, muốn đi đâu? Tiền phương, là Bách Thú Lâm, nó đem chính mình làm thương thế cực nặng. Đi Bách Thú Lâm làm gì? Ngay tại Phương Bình ngây người bên trong, một lát sau, Hoàng Cảnh bỗng nhiên xuất hiện, thở hổn hển nói, đi, ngoặc kép, hiệu trưởng, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ta làm sao biết, ngoặc kép, Hoàng Cảnh cũng sắp điên rồi, hắn hiện tại hoàn toàn mộng bức bên trong, thần binh, còn trong tay Phương Bình, đối phương căn bản không phải vì thần binh, có thể không phải là vì thần binh. Đối phương đang làm gì? Dư quang chợt thấy trên đất cỗ kia yêu thú thi thể. Hoàng Cảnh ánh mắt nhất động. Phương Bình vội vàng nói. Hiệu trưởng, đừng nhúc nhích. Giảo giống như có mục đích. Chúng ta động, nó khẳng định biết chúng ta làm. Quay đầu nói không chừng giết tới Hy Vọng Thành. Mục đích, chấm ngoặc kép. Phương Bình gặp Giảo đã đi xa. Vội vàng nói, rời khỏi nơi này trước. Giảo giống như tại chế tạo giả hiện trường. Đợi chút nữa có thể sẽ mang yêu tới. Đi trước lại nói. Đúng, hiệu trưởng, nhìn thấy Tần Phượng Thanh sao? Ngoặc kép, không có. Ngươi đây, ngoặc kép, không thấy được. Hoàng Cảnh đầu lớn như trâu. Cùng cái này hai gia hỏa tiến địa quật. Thật để cho người ta đau đầu. Lấy tới hiện tại, hắn cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Năng nguyên mỏ đâu, ngoặc kép, ta giấu đi, quay đầu lại đi tìm. Hiệu trưởng, đi trước đi, tốt, ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Tần Phượng Thanh, đi, ngoặc kép, liên tiếp giống lên mấy câu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía xa một cái đỉnh núi. Tần Phượng Thanh sắc mặt cuồng hỉ, đeo một cái túi lớn khỏa, gầm nhẹ đáp lại nói, đi, ngoặc kép, dứt lời, gia hỏa này cũng không quay đầu lại, lên núi bên ngoài chạy tới. Hoàng Cảnh nhẹ nhàng thở ra, nắm lên Phương Bình liền hướng hắn đuổi tới. Rất nhanh, đuổi kịp Tần Phượng Thanh, nhìn chằm chằm hắn phía sau túi lớn nhìn một chút. Hoàng Cảnh bỗng nhiên cau mày nói, năng nguyên tinh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh túi lớn có vấn đề. Tần Phượng Thanh một bên bắt lấy Hoàng Cảnh quần áo, một bên nhếch miệng cười như điên nói, không có gì, không có gì. Lần trước lấy chút đá năng lượng bị yêu thú truy sát, ta để cho người ta cho ta cái túi độ một tầng năng nguyên tinh. Hoàng Cảnh càng thêm nhức đầu, tiểu tử này thật giỏi, túi lớn tràn đầy, dù là có năng nguyên tinh cách, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ yếu kém năng lượng ba động. Vừa định tiếp tục hỏi một chút, Hoàng Cảnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Quay đầu nhìn về phía hậu phương, xảy ra chuyện lớn, ngoặc kép, Hoàng Cảnh thì thào một tiếng, bên ngoài mấy trăm dặm, mấy đạo thông thiên uy áp phóng lên tận trời, 7-8 phẩm võ giả, tuyệt đối làm không được dạng này, kia là cực phẩm khí tức, 1 đạo, 3 đạo, 5 đạo, ngoặc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói. 5 đạo cửu phẩm khí tức, đi mau, xảy ra chuyện, ngoặc kép, mà liền tại hắn kêu đi ra trong nháy mắt, 2 đạo uy áp trong nháy mắt hướng bên này di động mà tới. Hoàng Cảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi kéo Phương Bình hai người liền chạy, kết quả tiền phương, yêu quỳ thành phương hướng, cũng dâng lên 2 đạo cửu phẩm uy áp, như thế vẫn chưa đủ. Tại Đông Phương, một tòa chưa hề cùng nhân loại đã từng quen biết thành trì cũng dâng lên 2 đạo cửu phẩm uy áp, một chỗ truyền một chỗ, một chỗ truyền một chỗ. Ngay tại Hoàng Cảnh không có chạy ra rất xa, toàn bộ địa quật phảng phất đều hỗn loạn. Hoàng Cảnh hung hăng chừng Phương Bình một chút, Phương Bình thì là ủy khuất muốn khóc, cái này không liên quan chuyện của lão tử. Hiệu trưởng, giảo làm, ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép. Hoàng Cảnh sắc mặt biến khó coi vô cùng, một bên hướng Hy Vọng Thành bay đi, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi cái này 2 tai họa, xảy ra chuyện lớn, ngoặc kép, giờ phút này, các nơi đều có cường đại uy áp dâng lên, cửu phẩm khí tức, 1 đạo tiếp lấy 1 đạo, quán xuyên toàn bộ ma đô địa quật. Động một phát mà dắt toàn thân. Tại Bách Thú Lâm 5 vị vương giả nổi giận thị uy trong nháy mắt, các nơi khác đều có phản ứng. Loại tình huống này, hơi không cẩn thận liền có khả năng bộc phát đại chiến. Mấu chốt, Hy Vọng Thành bên kia chỉ sợ muốn lộn xộn. Trong lúc đó, mấy chục đạo cửu phẩm uy áp dâng lên, phát giác được loại biến hóa này, há có thể bất loạn. Hoàng Cảnh giờ phút này hận không thể lập tức bay trở về. Việc này không nói rõ ràng, Hoa Quốc có thể sẽ xuất hiện rất lớn rối loạn. Lần nữa hung hăng chừng Phương Bình hai người một chút. Cái này 2 hỗn đản, lão tử lần sau nếu là lại cùng các ngươi cùng một chỗ tiến địa quật, lão tử chính mình đập đầu chết. Êm đẹp, đào cái nhỏ mò, kết quả náo thành quỷ này bộ dáng. Phương Bình thì là ủy khuất không thôi, bất đắc dĩ nói, không phải ta à, hiệu trưởng, ngài đừng nhìn ta được không? Đều là Tần Phượng Thanh lung tung cho tình báo, ai biết có thể như vậy? Còn có, yêu quỷ thành ta còn chưa có đi đâu. Ngoặc kép, ngươi còn muốn đi yêu quỷ thành? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh đều hoảng sợ. Cái này nếu như bị ngươi đi, thì còn đến đâu? Hiệu trưởng, việc này không có quan hệ gì với chúng ta à? Chúng ta sợ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực không thôi. Kia đầu rảo không biết đang làm gì, quấy địa quật đại loạn. Có thể việc này không có quan hệ gì với bọn họ à? Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói, rảo để cho ta đi rảo Vương Lâm chờ nó. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh giờ phút này một mặt mộng bước, lẩm bẩm nói, ngươi làm gì rồi? Tại sao lại gặp được rảo rồi? Ngoặc kép, chúng ta tại vị cẩu lĩnh tốt a. Đến bây giờ, hắn vẫn là một mặt mơ hồ. Đến cùng tình huống gì? Phương Bình không lên tiếng. Hoàng Cảnh sắc mặt kịch biến, nghiến răng nghiến lợi nói, trở về không được. Yêu quỷ thành cửu phẩm khí thế bộc phát, chúng ta không qua được. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Hoàng Cảnh nhìn chung quanh một lần, đầu đau muốn nứt. Hậu phương, Bách Thú Lâm hai đạo cửu phẩm uy áp ngay tại cấp tốc hướng bên này di động. Tiền phương, yêu quỷ thành bên kia cũng tại bộc phát uy áp, chưa ý cảnh cáo. Phía bên phải, mặt khác vài tòa thành trì cũng có cường giả bộc phát uy áp. Chỉ có bên trái, cũng chính là phương Nam, bên kia cũng là không có động tĩnh quá lớn. Đi phương Nam, ngoặc kép, Hoàng Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể từ phương Nam duyên hải khu vực đi, nhìn xem có thể hay không trở lại Hy Vọng Thành. Lần này thật bị cái này hai gia hỏa hại thảm. Trở về, bị người hỏi, mình nói như thế nào a? Kết quả Tần Phượng Thanh tiểu tử này, còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Giật dây nói, Phương Bình, ngươi cùng rảo quen a? Để nó mang theo yêu thú đi làm yêu quỳ thành, ngươi thừa cơ trà trộn vào đi đoạt hạt quỳ hoa. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, thật, cơ hội khó được a. Ngoặc kép, Phương Bình thì là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, hiệu trưởng, chuôi này thần binh đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, có cái gì đặc thù khí tức sao? Ngoặc kép, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh trầm ngâm một lát, không quá xác định nói, có lẽ xen lẫn một điểm thiên môn thành yêu mộc khí tức. Yêu mộc khí tức, ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nghĩ tới điều gì, rảo là để yêu mộc cõng nồi. Bỗng nhiên, Phương Bình cắn răng một cái, cấp tốc nói, hiệu trưởng, đi rảo Vương Lâm, dùng thần binh hủy diệt rảo Vương Lâm. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh quá sợ hãi. Ngươi không điên à? Nhanh, hiệu trưởng, nhanh lên. Ngoặc kép, ngươi xác định. Ngoặc kép, xác định. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại cấp tốc nói, chúng ta phối hợp rảo nó, hẳn là sẽ không báo thù à? Mặc kệ, làm trước lại nói. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh đã triệt để mộng, thật muốn làm như vậy. Đây chính là đem rảo hang ổ cho tiêu diệt. Hiệu trưởng, nhanh ăn, Bách Thú Lâm cửu phẩm, đại khái sẽ ở vị cầu lĩnh đợi một hồi. Chúng ta còn có thời gian, bị bọn chúng đoạt tại chúng ta phía trước, liền vô dụng. Ngoặc kép, diệt rảo Vương Lâm. Ngoặc kép, chính là đốn cây, nào có nghiêm trọng như vậy. Đi thôi, ngoặc kép, Phương Bình, người cũng chớ làm loạn, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh một mặt bi thương, ta thật sắp bị ngươi hại chết, loại sự tình này, ngươi để cho ta người đàng hoàng này thế nào làm a? Hiệu trưởng, rảo tại để yêu mộc cõng nồi đâu, chúng ta trợ công một chút, rảo dù sao cũng là yêu thú. Trí tuệ lại cao hơn cũng có hạn, sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Người ta yêu mộc đặt vào cửa nhà hang ổ không phá hư, ngàn dặm xa xôi tập sát nó, ai mà tin a? Chúng ta diệt rảo Vương Lâm, vậy thì có chút giống thật. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh đầu đau muốn nứt, thật không được, ta có chút không chịu đựng nổi. Hiệu trưởng, chẳng lẽ người không muốn báo lão hiệu trưởng thù rồi? Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, làm liền làm một bút lớn, lo trước lo sau, Thiên Môn Thành làm sao lại bị hủy diệt? Lần này coi như không thể bốc lên đại chiến, để địa quật nội chiến, tối thiểu để song phương lẫn nhau cố kỵ. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nghe vậy, cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt, vậy liền đi rảo Vương Lâm. Phương Bình, lần này cần là lan đến gần Hy Vọng Thành, không cần người khác, lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép, đến giờ phút này, hắn chỉ có thể tin tưởng Phương Bình phán đoán. Tối thiểu tiểu tử này, tại rảo trên tay sống nhiều lần, diệt trừ rảo Vương Lâm, rảo muốn trả thù, hẳn là sẽ tìm Phương Bình a. Cơ hội đang ở trước mắt, không liều một lần, hắn cũng không cam chịu tâm. Hy Vọng Thành cường giả không dám mở ra chiến sự, có thể địa quật yêu thú cùng thành trì khai chiến, vậy liền không có quan hệ gì với Hy Vọng Thành. Cùng một thời gian, Hy Vọng Thành, tông sư cấp cường giả toàn bộ ngự không mà đi, cảnh giác không thôi. Cửa thông đạo, một số người ngay tại hướng ngoài thông đạo đi đến, tìm kiếm trợ giúp. Địa quật loạn, mấy chục đạo cửu phẩm uy áp hoành không, toàn bộ ma đô địa quật đều lâm vào khẩn trương bên trong. Hứa Mạc Phụ một bên cấp tốc an bài, một bên đau đầu nói, không phải là kia hai tiểu tử làm chuyện tốt à. Ngoặc kép, hẳn là sẽ không. Ngoặc kép, cái này hai tiểu tử tối đa cũng liền dẫn tới một chút trung thấp phẩm yêu thú, căng hết cỡ vài đầu bảy tám phẩm yêu thú. Chấm ngoặc kép, hiện tại toàn bộ địa quật đều nhanh loạn. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ đều nhanh nổ tung. Lần này thật phiền toái. Toàn bộ Hy Vọng Thành đã tiến vào tối cao cảnh giới. Thật chẳng lẽ muốn bộc phát toàn diện đại chiến? Nghiêng nhìn một chút phương xa kia từng đạo trùng thiên uy áp, nhìn nhìn lại Hy Vọng Thành bên này, duy nhất cửu phẩm cường giả Phạm Lão, Hứa Mạc Phụ có chút đắng chát chát. Thật chờ đến viện quân đến sao? Hứa Mạc Phụ lo lắng, tất cả Hy Vọng Thành võ giả đều lo lắng, bọn hắn đều cảm nhận được loại kia cảm giác đè nén. Địa quật, đại loạn, ai cũng không biết, đây chỉ là một cái bát phẩm yêu thú, một điểm không quá thành thục cử động tạo thành, làm rào trọng thương đuổi tới Bách Thú Lâm, báo cáo tin tức, sứ giả cùng người thủ vệ bị giết. Hư hư thực thực yêu mộc thành yêu mộc xuất thủ, Bách Thú Lâm mấy vị vương giả triệt để phẫn nộ. Thủ hộ yêu thực cùng yêu thú, tại rất nhiều yêu thú xem ra, vốn là kẻ phản bội. Chỉ là những này yêu thú cùng yêu thực thực lực đều không yếu. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, bình thường cũng không có cấm địa yêu thú cùng yêu thực đi tìm phiền toái. Nhưng bây giờ, Bách Thú Lâm người thủ vệ bị giết, đây là lớn nhất khiêu khích. Cảm nhận được kim giác thú vương trên vết thương truyền đến yêu mộc khí tức, mấy vị vương giả đều xác định đây chính là yêu mộc thành gốc kia yêu mộc khí tức. Hơn nữa còn không phải phân nhánh khí tức quá nồng nặc, đây không phải lấy chút thân cành liền có thể làm được. Mấy vị cấm địa vương phản ứng cũng vượt quá rào đoán trước. Mấy vị vương giả trực tiếp phát ra uy áp. Thậm chí hai vị vương giả xuất động, bắt đầu đi điều tra kết quả. Cùng theo rào cũng có chút hoảng sợ. Giống như, làm lớn chuyện, nó coi là nhiều nhất hoài nghi một chút. Không nghĩ tới cấm địa vương trực tiếp liền xác định là yêu mộc làm. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, là muốn đi đánh nhau. Có thể rào biết, đây chỉ là yêu mộc khí tức, cũng không đại biểu chính là yêu mộc xuất thủ. Một khi đến yêu mộc thành, biết lúc trước đã từng bị chém đứt qua một đoạn trụ cột, khả năng này sẽ bại lộ. Không thể cho ngốc đầu gỗ cùng mộc vương giải thích cơ hội. Chính cùng lấy hai vị vương cảnh đi vị cầu lĩnh rảo trong lòng có tính toán. Đến yêu mộc thành, không nói hai lời chính là làm. Trực tiếp đi lên hủy đi thành, đánh thành dạng này, yêu hợp chỉ sợ cũng sẽ không giải thích. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, vậy liền không liên quan rảo chuyện. mấy vị cấm địa vương coi như đánh xuyên qua yêu mộc thành. Lưu lại xác suất cũng không lớn. Bọn chúng cũng không dùng được sinh mệnh chi tuyền cùng sinh mệnh khoáng thạch. Chính mình làm duy nhất đi theo bát phẩm, hẳn là có thể thừa cơ nuốt những cái kia à. Giờ này khắc này, những người này cùng yêu đều có tính toán. Đại chiến một mực cũng không mở ra. Bình tĩnh nhiều ngày ma đô địa quật. Tại Phương Bình tiến vào ngày đầu tiên, liền bạo phát đại quy mô náo động. Mà Phương Bình cảm thấy cái này không có quan hệ gì với hắn. Cái này hoàn toàn chính là kia đầu rảo làm chuyện tốt. Hắn chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Thiên Môn Thành thật muốn cùng rảo làm, hoặc là cùng Bách Thú Lâm làm. Hắn thử nghiệm có cơ hội hay không đi kiếm bộn. Có lẽ chính mình thật có thể vớt điểm chỗ tốt cũng không nhất định. Phương Bình đang tính toán lấy vớt chỗ tốt. Tần Phượng Thanh đang tính toán lấy chính mình vớt chỗ tốt có đủ hay không năng lượng dịch hóa. Mà hoàn cảnh thì là một bên phi nước đại, một bên âm thầm khuyên bảo chính mình. Liền lần này, một lần duy nhất, lần sau, hắn tuyệt không cùng cái này hai gia hỏa cùng một chỗ tiến địa quật. Hắn đã lớn như vậy, hỗn đến thất phẩm, đều không có như thế kích thích qua. Việc này nếu là thật bại lộ, sao Phương Bình tưởng tượng muốn phiền phức. Lúc trước Ngô Khuê Sơn làm sao chặt đứt yêu mộc trụ cột hắn không rõ ràng. Thiên Môn Thành bên kia, đại khái là biết nhân loại võ giả làm. Cái này thật khả năng dẫn phát đại chiến. Thật đến lúc đó, hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo thần binh xâm nhập địa quật, mà không phải trở lại Hy Vọng Thành. Tại địa quật chỗ sâu gây ra hỗn loạn, hoặc là dứt khoát đi Thiên Môn Thành, chính mình chiến tử tại kia mới có thể lắng lại sự cố. Phương Bình chỉ sợ còn không có nghĩ đến cái này bị. Có thể vừa nghĩ tới, có cơ hội để Bách Thú Lâm cùng Thiên Môn Thành khai chiến. Hoàng cảnh vẫn là quyết định cược. Đánh cược một lần, dùng tính mạng của mình, cược lưỡng địa khai chiến. Dù là chiến tử một cái cửu phẩm, hắn chết cũng đáng. Thất phẩm võ giả tính mệnh, đổi cửu phẩm tính mệnh, kiếm lợi lớn. Chỉ là, còn phải cân nhắc tốt, làm sao không liên lụy đến toàn bộ nhân loại. Hoàng cảnh thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Phương Bình. Nếu là hắn có Phương Bình năng lực, ẩn giấu đi khí tức, chỉ sợ thật có thể tùy tiện bốc lên lưỡng địa đại chiến, mà sẽ không khiến cho nhân loại bị chú ý. Ngay tại hoàng cảnh nghĩ đến những này thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiệu trưởng, diệt rảo Vương Lâm về sau, thần binh cho ta, ta đưa đến Thiên Môn Thành thử nhìn một chút. Ngoặc kép, hoàng cảnh sửng sốt một chút, tiểu tử này cũng cân nhắc đến cái này sao? Không được, ngươi đi vào, một khi thần binh khí tức bại lộ, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Ngoặc kép, không có việc gì, tin tưởng ta. Ngoặc kép, Phương Bình có không gian chữ vật, trừ phi chủ động bại lộ, bằng không, yêu ngọc cũng không cảm giác được. Hoàng cảnh không có lên tiếng âm thanh, rồi nói sau, hết chương.